Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 937. Anh ngẩng đầu nhìn lão gia tử liếc mắt một cái. Trên mặt tràn ngập biểu tình. Đây là ngày đầu tiên ba gặp con à, lão gia tử nghiền răng. Tại sao ông lại sinh ra cái khối băng như vậy chứ? Ông nghiền răng, đề nghị của ba tại sao lại không được? Con nói xem thử, sẽ chịu ủy khuất. Lão gia tử nghe không hiểu, lại lần nữa bạo nổ. Phi, con có thể thêm hai chữ được không? Vợ con sẽ chịu ủy khuất. Vợ con sẽ chịu ủy khuất. Thật tốt, thật sự chỉ nhiều hơn mấy chữ. Phổi của lão gia tử thiếu chút nữa tức đến nổ tung rồi. Ông cắn răng, nghiêm túc trừng mắt Tiêu Lăng Giả. Tiêu Lăng Giả không dao động. Anh chưa từng nghĩ tới khả năng để mẹ và Lâm Quán Quán thân cận với nhau. Không sai, toàn thân Quán Quán đều là ưu điểm. Có lẽ tiếp xúc thời gian dài, mẹ đích xác có khả năng sẽ thay đổi thành kiến, nhưng vừa mới bắt đầu tiếp xúc thì sao? Lấy thành kiến của mẹ với cô ấy, trong tối ngoài sáng không biết muốn cho cô chịu bao nhiêu ủy khuất. Dù cho Quán Quán đồng ý, anh cũng đều không thể đồng ý, cô ấy chỉ là muốn yêu đương thôi. Dựa vào cái gì phải chịu chỉ trích của mẹ anh? Cái này đối với cô là không công bằng. Tiêu Lăng Dạ, đừng nói nữa. Tiêu Lăng Dạ quả quyết cự tuyệt. Không có khả năng, uy cái gì? Lão gia tử tức giận trừng mắt nhìn anh. Cái này là phương án giải quyết tốt nhất rồi. Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt nhìn ông. Nếu năm đó bà nội đưa ra yêu cầu này với ba, ba có đồng ý không? Lão gia tử tức khắc á khẩu không trả lời được. Phi, ông đương nhiên không đồng ý. Vợ của mình ông yêu thương còn không kịp, sao có thể làm bà ấy chịu ủy khuất? Dù người làm bà ấy ủy khuất chính là mẹ ông cũng không được. Xem sắc mặt lão gia tử cứng đờ, Tiêu Lăng Dạ hừ một tiếng. Vợ của ai người đó đau lòng. Lão gia tử ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, đành phải bỏ suy nghĩ này. Khu, ông bình tĩnh lại, sáu hổ ngồi lại trên ghế. Vậy con nói xem, tình huống hiện tại làm sao bây giờ? Cũng không thể tiếp tục như vậy. Cứ như vậy cảm xúc của mẹ con sẽ chịu không được. Nếu con không muốn làm Lâm Quán Quán chịu ủy khuất, vậy hai người tạm thời đừng kết hôn. Dù sao hiện tại hai người cũng ở cùng một chỗ. Trừ bỏ hai cái giấy hôn thú cũng không có khác gì vợ chồng. Chúng ta cứ từ từ chờ thời điểm mẹ con tốt hơn một chút. Chúng ta lại suy xét đăng ký kết hôn. Thế nào? Không được. Lão gia tử giận. Không được. Không được. Mà con cũng chả nghĩ ra phương pháp gì. Phiêu con gấp như vậy. Không phải là sợ con gái người ta sợ quá chạy mất nên muốn nghĩ lấy giấy kết hôn trói buộc người ta lại đó chứ. Lão tử sao lại có đứa con không có tiền đồ như vậy chứ? Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ có chút mất tự nhiên. Không xều anh muốn nhanh chóng kết hôn đích xác có một ít nguyên nhân này. Quán Quán lớn lên yêu diễm. Thường xuyên đem nói phong cách phóng khoáng nhưng trong nội tâm cô là một người phụ nữ vô cùng bảo thủ. Hôn lễ có lẽ đối với cô mà nói là không quan trọng nhưng là đăng ký kết hôn lại là chuyện thần thánh với cô ấy. Cách chương.